Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, thần bí bao khỏa. Thời gian lại qua nửa cái tháng. Cái này nửa cái tháng, Tần Phi luôn luôn mắt trái nhảy không ngừng. Không biết có phải hay không là có cái gì số đào hoa. Nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Bất quá mình học tập điểm số lại không biết chưa phát giác để giành được 50.000 điểm. Thân thể này các phương diện thuộc tính vậy có chỗ đề cao. Buổi sáng hôm nay, trong sân trường, bóng rừng đường nhỏ bên trong, ẩm ướt cạch cạch, tối hôm qua có mưa. Lúc sáng sớm, không khí trong lành, ven đường hoa dại còn có giọt sương. Kiều diệm ướt át, trên cây chim chóc còn đang hát, chi kẹt kẹt. Tần Phi cọng âu yếm cũ nát túi sách, cùng Vương Kiệt Quan vui sướng đến trường đi. Túi sách là phá điểm, nhưng là khối lượng rất tốt. Tần Phi có thể tùy tiện vung. Ai nha, Tần Phi không cẩn thận. Túi sách đai đeo rút Vương Kiệt Quan một cái. Ngoạ tào, Tần Phi, khắc quang a, như cái con nhím đồng dạng. Vương Kiệt Quan tâm tình vốn chính là thật không tốt. Hiện tại đó là thật buồn bực. Tay đều đỏ. Vương Kiệt Quan làm sao tâm tình không tốt đâu. Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon. Không phải là bởi vì hắn nhìn xem đã chậm. Mà là tối hôm qua ngũ lao động lần nữa lòng từ bi. Thương hại thế nhân. Liên hợp đường uy nhĩ giáo sư cùng một chỗ mở một đường khiến người tỉnh ngộ đêm khuya tọa đàm. Cái này tọa đàm là có vượt thời đại ý nghĩa. Là mang theo nhan sắc. Là có nặng cống hiến lớn một lần thành công tọa đàm. Dù sao chỉ ít Tần Phi thì cho là như vậy. Cái này kỳ đêm khuya tọa đàm chủ đề là nam tính khỏe mạnh. Đương nhiên nó bên trong nội dung là bao hàm toàn diện. Hải nạp bách xuyên, đại gia cũng là nói thoải mái. Có cảm giác mà phát, từ chúng ta đau đầu cảm mạo nóng sốt. Một mực nói đến hô hấp tiêu hóa nội tiết. Biết gì nói nấy là biết gì nói nấy. Cuối cùng sao sao đương nhiên là nam tính nan ngôn tri ẩn BRP. Tại thời khắc cuối cùng, ngũ lão đại khắc sâu giảng dài, thậm chí không tiếc cởi quần xuống, lấy thân làm mẫu, đường uy nhĩ thỉnh thoảng lại tiến hành bổ sung nói rõ. Ký túc xá học tập bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Đám người là đem thả xuống quyển sách trong tay, ngửa đầu lắng nghe, vây xem tán thưởng, hai người nói đến kích động chỗ. Dùng tự thân kinh lịch khuyên bảo ký túc xá các vị nhất định phải coi trọng nam tính khỏe mạnh. Cuối cùng còn tổng kết một cái. Không đau nhức vòng cắt. Một đau liền kết. Sớm trị sớm tốt. Không cần phiền não. Tần Phi hoài nghi hắn đang làm màu vàng. Nhưng nhìn đến hắn trung hậu trung thực bộ dáng. Vẫn là tha thứ hắn. Nghe xong lần này đêm khuya tọa đàm bạn bè cùng phòng. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có người không biết nên khóc hay cười. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Có chút cúi đầu trầm tư. Mà Vương Kiệt Quan, ngốc ngồi ở trên giường. Thật lâu không thể bình tĩnh. Một mực lật qua lật lại ngủ không được. Tựa như là bị khốn nhiễu gì. Tần Phi tối hôm qua ngủ muộn. Là bởi vì một mực đang cùng Tạo Ảnh gửi tin tức. Cho nên Vương Kiệt Quan mọi cử động ở trong mắt. Chẳng lẽ, hắn có vấn đề. Tần Phi tối hôm qua vậy dựa theo ngũ lao động nói. Kiểm tra một chút mình tình huống. Hết thảy bình thường. Cho nên cũng không có cái gì phiền não. Vương Kiệt Quan, ngươi trạng thái không đúng. Tình huống như thế nào? Nói nghe một chút. Tần Phi dự định nói bóng nói gió. Trước tân hỏi một chút tình huống. Cũng không tính nhanh như vậy liền diễu cợt hắn. Không có việc gì à. Ngủ không được khá mà thôi. Vương Kiệt Quan ánh mắt lấp lóe, cực lực tránh một chút vấn đề. Xác thực thứ này không làm cho bị người ta biết. Muốn mặt, Vương Kiệt Quan đồng học, muốn coi trọng vấn đề a. Đây không phải nói đùa, sẽ ảnh hưởng đời sau a. Tần Phi không có ý định cùng hắn quanh co lòng vòng. Ngạch, là có từng điểm quá dài a. Nhưng là giống như vậy không có việc gì a. Công năng bình thường. Vương Kiệt Quan vừa nói vừa cào mình địa trung hải. Tần Phi đã nhìn ra là có chuyện, sinh hoạt chính là như vậy. Cho ngươi đóng cửa về sau, còn biết đem ngươi cửa sổ đóng lại. Vương Kiệt Quan đầu chọc coi như xong. Còn BP quá dài. Cái này thật sự là quá đáng thương một điểm. Đi à, Ngũ lão đại không phải đã nói rồi sao? Bệnh viện nhân dân có một cái gọi là Tố Trần thương bác sĩ à? Một cái tiểu phẫu mà thôi. Ngươi đi tìm hắn là được à, ân. Ta tối hôm qua dùng di động tra xét. Xác thực có người như vậy. Danh tiếng rất tốt. Với lại hiện tại còn làm hoạt động. Nói là cái thứ hai có thể nửa giá. Tần Phi tìm cái thời gian theo giúp ta cùng đi chứ. Ta đi. Tần Phi ta thực sự quá cảm động. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Vương Kiệt quan khoái hoạt dắt Tần Phi tay nhỏ. Ta đây là ngữ khí trợ từ. Ta đi làm nha. Thần kinh. Ta lại không sự tình. Ta là quá ngắn. Còn muốn bù lại một điểm đâu. Vậy thì thật là tốt à. Ta cắt bỏ cho ngươi bổ không được sao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngưu bức à. Nay ngày nghỉ giữa khóa thời điểm. Tần Phi lại bị Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi quấn lên. Các nàng lại tại truy vấn Tần Phi ném rổ cảm giác. Có phải hay không rất thoải mái? Là không phải cố ý chụp cho tàu ảnh nhìn. Sự tình qua đi đã lâu như vậy. Các nàng vẫn không thuận không buông tha. Nói là không có chụp ảnh. Để Tần Phi lại chụp một lần để các nàng xem nhìn. Nữ nhân, liền là phiền a. Tần Phi đương nhiên sẽ không quản các nàng. Phòng học cãi nhau, riêng phần mình chơi đùa. Tần Phi, ngươi bao khỏa. Lớp trưởng Trần Minh vừa đi một chuyến phòng bảo an, đem toàn lớp chuyển phát nhanh cùng một chỗ cầm trở về. Trưởng lớp này cũng không dễ làm a, không phải đi giúp phát tác nghiệp, liền là giúp lấy chuyển phát nhanh. Có đôi khi vẫn phải giúp đoàn bí thư chi bộ mang bữa sáng cái gì. Thật sự là một chuyện khổ sai sự tình. Đoàn bí thư chi bộ Hà Đan Ni một mực là lớp trưởng trợ thủ đắc lực. Khai giảng đến nay. Hai người phân công hợp tác, thân mật vô gian, cũng coi là đem lớp 8 xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá lần trước kiểm tra hàng tháng trước một đêm, hai cái đi mướn phòng học tập sau khi trở về, Tần Phi liền phát hiện hai người quan hệ có chút kỳ diệu. Cái này Trần Minh có chút cố ý tại tránh cái này Hà Đan Ni. Hà Đan Ni nhìn thấy Trần Minh thời điểm vậy là có chút không cam lòng. Vậy có ai oán ý tứ? Xem ra buổi tối hôm đó, phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Ai, tuổi nhỏ xúc động, kiểu gì cũng sẽ làm một điểm chuyện sai. Ta bao khỏa à, ta không có mua đồ à, Tần Phi có chút mộng bức. Nhìn xem lớp trưởng, biểu thị mình chưa từng có mua qua đồ vật à. Liền là viết tên ngươi à, trời mới biết ngươi. Trần Minh không kiên nhẫn nói ra, đem bao khỏa ném tới. Tần Phi tiếp nhận bao khỏa. Nhìn một chút giao hàng tin tức phía trên. Nhưng là không có cái gì. Rốt cuộc là thứ gì a? Kỳ quái. Oa, Tần Phi. Có thể a? Bành trướng. Có tiền. Bắt đầu mua qua internet. Mua cái gì a? Có phải hay không ăn sao? Ngô Tĩnh người này liền là biết ăn. Nàng cũng là mỗi ngày lên mạng mua ăn. Nàng nói xong dáng người đều là ăn đi ra. Ha ha. Chết cười cá nhân a. Ta cũng không biết a, không phải ta mua. Tần Phi nói rõ sự thật, như lọt vào trong sương mù. Oa, còn có người tối bên trong tặng đồ cho ngươi a. Xem ra chụp một cái giỏ liền có fan hâm mộ a. Mau mở ra nhìn xem. Ngô Tĩnh giật dây đến, lộ ra hâm mộ ánh mắt. Nữ sinh đối với thu chuyển phát nhanh có một loại không hiểu si mê. Có chút nữ sinh thậm chí còn có thể từ hủy đi chuyển phát nhanh bên trong thu hoạch được một chút. Khoái cảm, cái này Tần Phi vậy là không thể lý giải. Vậy ngươi còn muốn bạn trai làm gì? Cùng chuyển phát nhanh qua liền tốt. Mau mở ra nhìn xem. Để cho chúng ta ăn một chút chanh doài. Bên cạnh Lục Uyển Nhi cũng đã buông xuống anh ngữ sách. Quay lại, thúc giục nói. Thật sự là nhàn a. Tần Phi trong lòng đem một vài khả năng suy nghĩ một lần. Không phải là phụ thân đưa tới khoai lang a. Dù sao trước mấy ngày Tần Phi hướng Lý Đại Phú trước mặt hít hà một đợt tự mình khoai lang được. Hoan nghênh trình độ, để cha mình vui vẻ một thanh. Nhưng là không thể nào. Phụ thân mặc dù là muốn cho Tần Phi đưa khoai lang. Nhưng là hắn căn bản vốn không hiểu được phát triển phát nhanh. Tối đa cũng là mình chạy xe máy đưa tới. Chẳng lẽ là tàu ảnh vụng trộm đưa tới thư tịch sao? Cũng không nên a, Hôm qua ngày Tào Ban mới cho mình cầm một chút tham khảo tài liệu và thật đề luyện tập đề. Đến cùng là cái gì a? Chỉ có thể mở ra nhìn một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.